Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 483. Chương 483. Ngươi tin ta à? Matthew chung cư. Ted đi rồi. Lily cùng Matthew công việc siêu tầm cuối cùng có kết quả. Adam, nơi này. Hai người hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Adam bước nhanh tới, theo tầm mắt của bọn hắn nhìn sang. À ôi, quả nhiên đủ biến dị đủ buồn nôn. Liền kiến thức rộng rãi Adam cũng nhịn không được ghét bỏ lên tiếng. Nó tới. Lily cùng Matthew liên tiếp lui về phía sau. Xem ta. Adam đeo lên khẩu trang, bịt mắt, găng tay, võ trang đầy đủ sau khi đứng lên. Khom người hướng con rán chuột tới gần. Giằng co vài giây đồng hồ về sau. Như thiểm điện đưa tay bắt lấy nó. Sau đó lập tức đem nó đặt ở sớm đã chuẩn bị xong thủy tinh vật chứa bên trong. Đóng. Cũng không phải Adam tốc độ đã siêu việt động vật nhanh nhẹn trình độ. Thực tế là cái này chỉ con rán chuột cũng không sợ người. Adam không chút nghi ngờ. Chờ column sinh vật trung tâm giải phẫu về sau. Nhất định có thể phát hiện ngang nhau tỷ lệ bên dưới. Con này con rán chuột lá gan so phổ thông chuột cùng con rán lá gan lớn hơn quá nhiều. Đến đây đi. Adam cầm lọ thủy tinh vừa quan sát. Một bên chào hỏi tránh xa xa Matthew cùng Lily. Gặp bọn họ vẫn như cũ sợ hãi rụt rè. Không khỏi buồn cười nói. Matthew, Lily như thế sợ hãi. Ta có thể hiểu được. Ngươi một cái 193cm lớn người cao. Cần thiết hay không? Đây không phải là sợ hãi. Matthew ngẩng đầu ưỡn ngực. Cố gắng nghĩ bày tỏ chính mình không sợ. À, thật sao? Adam đem lọ thủy tinh hướng trước mặt hắn đẩy. À, Matthew lập tức hét lên một tiếng. Về sau nhanh chóng thối lui. Đây không phải là sợ hãi là cái gì? Adam trêu chọc nói. Đây là đối thần bí sự vật kính sợ. Đúng, chính là kính sợ. Matthew che ngực, cưỡng ép kéo tôn. Ha ha, Adam cười không được. Matthew sinh ra ở Minnesota. Một nhà đều là lớn người cao. Ba ba, hai cái ca ca, đều vượt qua 2 mét. Matthew 193 vóc người. Cũng liền có thể cùng trong nhà các nữ đồng chí so một lần. Còn không phải nghiền ép. Có tàu tử còn cao hơn hắn. Bọn họ ăn cơm đều là cực lớn phần. Làm đồ ăn dùng mayonnaise. Người khác dùng chính là thìa. Bọn họ Erickson gia tộc bí phương là dùng chén. Hơn nữa còn là sơ sơ 16 ly. Sắc kéo đều là 7 tầng. Chơi game. Đã đủ bạo lực bóng bầu dục đã không thể thỏa mãn bọn họ những này cự nhân khẩu vị. Chính bọn hắn phát minh lam băng cầu. Cũng chính là bóng rổ cùng băng cầu kết hợp thể. Quy tắc là, không có quy tắc, chính là một trận bạo lực làm bừa. Động một chút lại dùng băng cầu tốt hướng huynh đệ phụ tử trên thân hung hăng chào hỏi. Đánh không gãy tính toán vận khí. Người nào nhận sợ ai thua. Matthew nhanh trưởng thành lúc, nhận lấy ca ca xe yêu lúc, tiếp thu thử thách vậy mà là thân thể trần truồng lái xe đi mua cà phê. Vì có xe. Matthew tự nhiên cũng nhận, có thể Matthew hai cái ca ca, sớm một bước, đi bán cà phê địa phương đem tất cả cà phê khay đều mua cho đi. Matthew không có ý tứ biện pháp, chỉ có thể đem toàn ra cà phê, một ly ly đặt ở trên xe, chuẩn bị chậm rãi lái trở về. Đúng lúc này, hắn hai cái ca ca đột nhiên ngoi đầu lên, dạ đến Matthew thất thủ, tất cả cà phê đều đổ. Nóng hổi cà phê nóng liền tưới vào Matthew. Đoán chừng còn có Matthew huynh đệ trên thân. Sách, tư vị kia. Tuyệt đối là thân huynh đệ mới có khả năng đi ra sự tình. Loại hoàn cảnh này trưởng thành Matthew. Vậy mà lại sợ một cái nho nhỏ con rán chuột. Xác thực rất vượt quá Adam dự kiến. Bất quá nghĩ đến Matthew xác thực đối dã nhân chân to quá. Người tuyết. Hồ Loch Ness thủy quái những này thần bí tồn tại có không hiểu kính sợ. Cũng cảm thấy vẫn là hợp tình hợp lý. Cái này muốn giao cho column sinh vật trung tâm. Ta không có thời gian. Matthew, ngươi được hay không? Adam nâng lọ thủy tinh dò hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Matthew nuốt một cái yết hầu. Miễn cưỡng nói. Ta có thể. Vừa vặn ta có một người bạn là làm column sinh vật. Hắn khẳng định thích cái này. Đương nhiên, Adam đem lọ thủy tinh đưa tới. Cười nói, không chừng có thể thay đổi nghề nghiệp của hắn cuộc đời đây. Matthew trải qua đưa tay rút tay về. Cuối cùng đến cùng còn là tiếp tới. À ôi, Lily lúc này cũng cảm giác tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Con rán chuột đoán chừng đụng không phá lọ thủy tinh lao ra. Cũng liền chậm rãi nhích lại gần. Dò xét nói, thật buồn nôn, đều do Ted. Hắn hủy ta đối tình yêu kết tinh hoàn mỹ lý giải. Tốt, các ngươi từ từ xem a, ta còn muốn về bệnh viện. Adam không để ý Lily phiên này nhan chó 10 phần lời nói. Cười nói một tiếng, liền đi, buổi tối còn muốn tiếp tục đọc đến Alice Gray truyền kỳ kinh nghiệm túi sách đâu. Y học trung tâm, cao ốc bên ngoài, vừa tới, Adam liền thấy cầu huyết một màn. Gặp lại, Derek tương đương, gặp lại, Meredith tương đương, chỉ thấy ngoài trời trên ghế dài. Một thân tan tầm thường phục xếp bác sĩ ngồi ở chỗ đó. Đối mặt đứng dậy nhìn về phía hắn. Trịnh trọng một câu hai ý nghĩa Meredith. Ngẩn người, cũng trịnh trọng trả lời một câu. Cái này gặp lại, vừa có sau khi tan việc ai về nhà nấy ý tứ. Cũng có về sau không còn mập mờ. Các tìm các thích ý tứ. Xem ra, Meredith cuối cùng chuẩn bị chạy ra. Đối với cái này, Adam khóe miệng vểnh lên. Ngươi cười cái gì? Meredith mắt sắc, quay lại bệnh viện lúc, nhìn thấy Adam khóe miệng đường cong, nhịn không được hỏi, không có gì, Adam lắc đầu, ta cùng Drake hoàn toàn kết thúc. Meredith kỳ thật tâm lý nắm chắc, biết rõ Adam đang cười cái gì, thế là chủ động giải thích một câu. Ân, ta tin tưởng ngươi, Adam học vừa rồi Meredith trịnh trọng, nghi thức cảm giác 10 phần nhìn Meredith mấy giây. Cái này mới nghiêm túc gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith cả người đều không tốt. Nàng cảm giác Adam đang giễu cợt nàng. Ngươi không tin, vì cái gì nói như vậy? Adam nhếch nhếch miệng, ta thái độ rõ ràng cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngươi, Meredith khó thở, muốn hay không đánh cược? Adam trấn an nói, liền cược một cái yêu thích phẫu thuật. Nếu mà ngươi thật làm được cùng sếp bác sĩ cũng không tiếp tục vương vấn không dứt được. Ta về sau nhường cho ngươi một cái yêu thích phẫu thuật. Nếu mà ngươi làm không được ngươi liền thiếu nợ ta một cái yêu thích phẫu thuật. Thế nào? Ngươi bạch kiếm. Meredith há mồm muốn đáp ứng. Có thể là đối đầu Adam ánh mắt mong chờ. Mím môi một cái. Không nói một lời. Bước nhanh rời đi. Thật sự là bạch kiếm. Ngươi tin ta à? Adam đối với bóng lưng của nàng kêu lên. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ. Một chút thành tâm cùng thành tín đều không nói. Adam lắc đầu bật cười. Meredith ngoài miệng trịnh trọng nói tạm biệt. Nhưng chỉ là đột nhiên cảm xúc lên đầu. Cảm thấy mình có thể nghĩ thoáng thôi. Nhưng tình lữ ở giữa. Có hay không không thể miêu tả qua. Kia là không cùng một khác nhau. Vì cái gì cơ hồ tất cả mọi người phản cảm người yêu tình nhân cũ. Đối với người yêu cùng tình nhân cũ tiếp xúc, càng là tận khả năng ngăn chặn. Không phải liền là bởi vì bọn họ ôn chuyện cũ nguy hiểm. Là người xa lạ vô số lần nha. Cảm xúc đến một phát, xanh biếc một xanh biếc. Quá bình thường, mà Meredith trong lòng mình cũng là hiểu rõ. Nàng cùng phổ thông nữ hài còn không đồng dạng. Đừng nói là vương vấn không dứt được cựu ái. Chính là tùy tiện gặp gỡ một cái người xa lạ. Có 100% say rượu rơi dây lưng kỹ năng bị động. Nàng cũng không dám nói có thể thắng được Adam tiền đặt cược. Tất nhiên dạng này, nàng đáp ứng Adam không phải ngốc nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.